Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, thần ái ngũ cô nương. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Dương Thiên Long mặt đầy thần bí. Hề hề, Wilmer không hề hỏi tới. Ở hắn xem ra, Hoa Hạ Long hoàn toàn có năng lực này đánh bại cái đó tham lam Kabika. Mới vừa trở lại quán trọ, Wilmer phu nhân liền nhanh chóng bưng lên một mực đặt ở lò vi ba bữa ăn tối. Đã sớm đói bụng khó nhịn, hai người một trận ăn như hổ đói. Đem bữa này phong phú bữa ăn tối ăn sạch. Ăn xong cơm tối, Dương Thiên Long tiếp tục lựa chọn ở Wilmer nhà quán trọ ngủ lại. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi này cung cấp điện rất bình thường. Hắn phải bắt chặt thời gian đem vậy 80 tới cây gỗ đỏ in ra. Những thứ này gỗ đỏ tốt liêu tử đều bị hắn dùng làm chế tạo bộ đồ trà, đồ gỗ nội thất các loại. Một ít vật liệu thừa tử thì bị trẻ thành gỗ đỏ trâu. Tiếp nối nguồn điện, máy in liền vù vù bắt đầu làm việc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Máy in còn cần công tác 12 giờ mới có thể toàn bộ in ra. Lúc này Dương Thiên Long chuẩn bị đến khi vật liệu gỗ toàn bộ in xong sau đó cùng nhau thả vào web. Giao vặt cùng Tokyo lưới những thứ này lưới điểm tới bán. Mới vừa làm việc xong hết thảy các thứ này, Dương Thiên Long điện thoại di động liền vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa thấy, chỉ nói là Alin đánh tới. Cục cưng, chúng ta rốt cuộc khảo hạch xong rồi, ta có thể buông lỏng rồi. Bên đầu điện thoại kia Alin thở ra một hơi dài, liền liền Dương Thiên Long cũng có thể cảm giác được nàng toàn thân cao thấp có một loại không nói được ung dung cảm. Dương Thiên Long nhanh chóng một mặt ân cần nói, thì như thế nào, dĩ nhiên không thành vấn đề. Alin cười nói, ta lại bay một cái quốc tế chuyến bay cùng một cái trong nước chuyến bay liền có thể nghỉ ngơi. Rồi, có thật không? Thấy Alin lại muốn tới hỏi thăm sức khỏe mình, Dương Thiên Long cũng là mặt đầy mong đợi. Từ đánh lên lần cùng Alin làm loại chuyện đó sau đó, nói thật, hắn vẫn là rất mê luyến. Dẫu sao hắn là một cái bình thường người đàn ông, đương nhiên là thật rồi. Cũng chỉ 5-6 ngày thời gian ta liền có thể tới. Muốn ta không? Dĩ nhiên muốn à, ta còn đi Kinshasa đón ngươi. Dương Thiên Long một hớp dứt khoát nói, ta muốn đi Bunia xem coi có được không. Còn có ngươi nói Hồ Albert. Trong điện thoại Alin bắt đầu nũng nịu đứng lên. Được a, không thành vấn đề, đến lúc đó cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hừ, ngươi người xấu này, ta bây giờ chỉ muốn biết ngươi sẽ cho ta cái gì ngạc nhiên mừng rỡ. Bên đầu điện thoại kia Alin tựa hồ cũng có chút không thể chờ đợi. Hì hì, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút xe chấn động. Dương Thiên Long cười hắc hắc nói. À, Alin không nghĩ tới tên này lại như vậy, ghét. Hừ, lười nói với ngươi, ta đi tắm trước, chờ lát nữa phát WeChat. Thật là đúng dịp, ta cũng chuẩn bị tắm, nếu không cùng nhau đi. Trời ạ, ngươi cái này ra mặt dày người. Ta mới không muốn cùng ngươi cùng nhau. Alin khuôn mặt đỏ lên. Nàng nhớ lại lần trước ở khách sạn tắm thời điểm cùng Dương Thiên Long đùng đùng đùng hình ảnh. Được rồi, vậy ta để cho ngũ cô nương cho ta xoa thân thể. Dương Thiên Long thở dài nói. Ngũ cô nương? Alin trợn to hai mắt. Ngươi nói mau, ngũ cô nương là ai? Thật muốn biết sao? Dương Thiên Long hài hước cười một tiếng nói. Muốn biết, Alin bị hắn tức giận khóe miệng cũng vểnh. Vậy chúng ta video, làm Alin biết được ngũ cô nương là Dương Thiên Long năm đầu ngón tay sau đó. Không kiềm được khóc cười không thể. Ngươi tên này, kết thúc hoàn cùng Alin nói chuyện điện thoại sau đó. Dương Thiên Long lại cho Lưu Thắng Lợi gọi điện thoại. Cho Lưu Thắng Lợi gọi điện thoại mục đích có hai cái. Một là xem cái này ông anh gần đây tình huống như thế nào. Hai là muốn thỉnh cầu hắn giúp một chuyện. Nghe xong Dương Thiên Long ý đồ sau đó, Lưu Thắng Lợi cười ha ha một tiếng nói, Dương lão đệ, ngươi cú điện thoại này quá kịp thời. Chúng ta gần đây vừa vặn có một nhóm trang bị hạng nặng phải về nước. Dựa theo công ty chúng ta thông lệ, những trang bị này nếu như giá cả thích hợp, cũng có thể tại chỗ tiến hành xử lý. Như vậy đi, ta cùng Di Đờ Vương báo cáo một chút, tranh thủ cho ngươi lấy thấp nhất giá ưu đãi cách. Vừa nghe vẫn còn có chuyện tốt như vậy, Dương Thiên Long dĩ nhiên là mừng rỡ khôn kể xiết. Trong điện thoại hắn nói liên tục cảm ơn, còn như ngươi nói thợ điện mà, ta có thể cho ngươi mượn hai cái. Dương Thiên Long lúc này bày tỏ ngày mai là có thể ngồi máy bay tới, tất cả chi phí hắn toàn bộ túi liền. Kết thúc hoàn cùng Lưu Thắng Lợi nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long một mặt vui vẻ đi vào phòng tắm. Không thể không nói Lưu Thắng Lợi hiệu suất làm việc chân thực rất cao. Ngày thứ hai chạng vạng tối, thì có hai cái đến từ Hoa Hạ thợ điện ngồi máy bay đã tới Bunia sân bay. Bởi vì có chuyện tạm thời, Dương Thiên Long liền đem nhận điện thoại chuyện này giao phó cho Yom. Yom không dám thờ ơ, phái một người tài xế, bốn cái súng đạn sẵn sàng dân binh toàn bộ hành trình tiến hành bảo vệ. Đến từ Hoa Hạ dân công làm việc quả thực tái quá gấp trăm lần với dân bản xứ. Ở thôn Bớc, sau khi ăn cơm tối xong, bọn họ liền bắt đầu khám xét sân, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem nơi này mạch điện hệ thống tiến hành sửa đổi. Đối với lần này, lười biếng thôn Bớc thôn dân rất là không rõ ràng. Dương Thiên Long cái này hai ngày cũng không có nhàn rỗi. Hắn không ngừng cùng tem, phó lữ trưởng sĩ quan phụ tá các người gặp mặt, ra tay rộng rãi kết giao trước địa phương muôn hình muôn vẻ bạn. TQ điện thoại nhái, bình dân MP tam đẳng sản phẩm điện tử là những người này thích nhất. Đặc biệt là sĩ quan phụ tá, làm thấy sạc điện thoại di động năng lượng mặt trời sau đó, lại là mặt đầy hâm mộ, làm Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt đem điện thoại di động đưa cho sĩ quan phụ tá sau đó. Hắn lại là nắm thật chặt Dương Thiên Long tay, một hớp một cái huynh đệ kêu nóng như lửa. Dĩ nhiên, hắn cũng nhín thì giờ trở lại thôn Bớc nhìn xem đồng bào đối với trong thôn mạch điện thi công. Đến từ TQ dân công làm việc không chỉ có chuyên cần, mà là chất lượng cũng rất tốt. Nếu để cho dân bản xứ tới làm mà nói, không ra ngoài dự liệu, những người này tuyệt đối sẽ đem điện thoại kéo ngổn ngang. Nhưng là TQ dân công nhưng không giống nhau, bọn họ đem có thể đi nội tuyến tuyệt không đi ngoài sáng. Có thể đi ngoài sáng tuyệt không loạn lôi kéo, sớm thành thói quen cùng người da đen giao thiệp dân công dùng 3 ngày thời gian cuối cùng đem toàn bộ thôn Bớc mạch điện hệ thống cho gắn điều chỉnh thử xong. Suy nghĩ ngày mai là có thể trở lại Kinshasa. Hai người tâm tình ngược lại cũng tương đối khá. Ăn cơm trưa, liền quyết định khắp nơi vòng vo một chút. Làm Dương Thiên Long nhận được Nhôm điện thoại lúc này hắn đang đi xe trở về trên đường. Lúc trước thì đã nói xong rồi. Tối nay hắn đem mở tiệc mời đồng bào của mình. Nhưng mà dưới mắt nhưng xảy ra ngoài ý muốn. Hai cái dân công bị bắt cóc. Ai làm? Dương Thiên Long mới vừa xuống xe liền vỗ đầu che mặt hỏi. Một cái tự xưng Rambo người. Yom vội vàng nói. Rambo. Dương Thiên Long nhớ lại tên này. Bắt cóc Eva nhóm người kia đầu mục. Bây giờ bọn họ muốn cái gì điều kiện? $2 triệu tiền chuộc. Yom lúc nói lời này căn bản không dám xem Dương Thiên Long ánh mắt. Phải biết cái này hai cái người Hoa là ở tại địa bàn của mình bị bắt cóc. 2 triệu, Dương Thiên Long trợn to hai mắt. Phải biết hắn toàn bộ tài sản cộng lại cũng không quá số này mà thôi. Tỉnh táo một hồi, Dương Thiên Long bên trong đầu không kiềm được hiện lên vậy hai cái trung niên thợ điện sư phó mặt. Mũi, trên có già. Dưới có trẻ, nếu không phải sinh hoạt vội vã, bọn họ sẽ không xa vạn dặm đến Phi Châu đi làm. Người nhất định phải cứu, Dương Thiên Long một mặt trịnh trọng bỏ xuống những lời này.